Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, Nhục Thân Vô Địch. Cổ Phong nhìn xem Cổ Vô Tình, ôn nhu mở miệng, cái này toàn bộ, cũng không phải là hư giả. Chỉ vì, vừa rồi, Cổ Phong chứng kiến Cổ Vô Tình, đáy mắt một màn kia quật cường, một màn kia bất khuất vào thế tục quật cường. Cái này cùng ban đầu, Cổ Phong tại Nhu Nhi trong mắt, chứng kiến, giống như đúc, theo bản năng, Cổ Phong làm ra như vậy cử động. Cổ Vô Tình trong lòng ban đầu tràn đầy nộ khí, nhưng nghe đến giờ phút này Cổ Phong ôn nhu lời nói. Nhìn xem hắn như vậy ánh mắt, trong nháy mắt cả người hẳn là có chút mê mang. Người nam nhân trước mắt này ánh mắt, là có ý gì? Hắn vì sao sẽ nói ra vừa rồi lời nói? Cái này đối với một cái không có tình cảm người mà nói, là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Cũng tại lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm truyền đến, ngươi tự tìm cái chết. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Cổ Phong liền cảm giác một trận nồng đậm sát ý đem chính mình khóa chặt. Liền gặp một cây hư huyễn chiến kỳ, gào thét mà tới, Cổ Phong thân ảnh chớp động, cái kia chiến kỳ trực tiếp từ vừa rồi Cổ Phong vị trí xuyên qua. Trong hư không đều truyền đến một trận nổ tung thanh âm. Hỏa khí không nhỏ a. Cổ Phong nhìn về phía lửa giận trùng thiên triển vân tiêu mở miệng. Ngươi là ai? Bát hoàng tử trên mặt nộ ý khó có thể che giấu. Đáy mắt mang theo nồng đậm sát ý. Cho dù hắn tiếp qua chấn định, cũng không cách nào tiếp nhận một màn này. Hắn không cách nào tưởng tượng. Chính mình âu yếm nữ tử, đột nhiên bị một cái không biết từ đâu xuất hiện người cho hôn. Mà vừa rồi một kích kia, Triển Vân Tiêu cũng không có lưu tình. Nếu như Cổ Phong tránh không khỏi, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Triển Vân Tiêu cũng không cần phải hiểu rõ Cổ Phong danh tự. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tránh thoát. Giờ phút này, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trong mắt vẻ kinh hãi cũng đã đạt đến cực hạn. Cổ đại sư, thật to gan a. Tiên hoàng đại nhân chính là vừa rồi cho hai người hạ hôn ước. Cổ Phong cái này xem như cướp cô dâu sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Kim Bằng Tiên hoàng nhìn xem Cổ Phong, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý, chẳng qua lại không có mở miệng. Bây giờ sự tình, hẳn là tại Cổ Phong cùng con của hắn ở giữa triển khai. Lấy thân phận của hắn, lúc này xuất thủ, lại là không thích hợp. Cổ Phong nhìn về phía Bát hoàng tử, nhạt nói, Cổ Phong. Bát hoàng tử áp chế trong lòng nộ ý, cười lạnh mở miệng, ha ha, Cổ Phong, mặc kệ ngươi và Vô Tình ban đầu có quan hệ gì. Hôm nay ở chỗ này, chỉ có thực lực đến nói chuyện. Vô Tình là ta Kim Bằng tinh vực thánh nữ, không thành tiên nhân tối cường, không có tư cách cưới nàng, ngươi không xứng nắm giữ hắn. Tiên nhân tối cường, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân tối cường? Cổ Phong mở miệng, toàn bộ Kim Bằng tinh vực, tiên nhân bên trong, ta Triển Vân Tiêu cũng đã vô địch. Triển Vân Tiêu cuồng ngạo mở miệng, nói như vậy, nói cách khác, chiến thắng ngươi, ta chính là tối cường. Cổ Phong bình thản mở miệng, như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ha ha, chấm ngoặc kép. Triển Vân Tiêu nghe xong, như là nghe được to lớn gì trò cười đồng dạng, lập tức chào phúng một câu. Ngươi xứng sao? Cái này Cổ Phong, quá mức không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy a, Lôi Hoành ba người đều bại. Hắn tại sao có thể là Bát hoàng tử đối thủ? Cảm ngộ chân giai ý cảnh Triệu Kiếm đều bại. Hắn vẻn vẹn tiên đạo nhất giai mà thôi. Đây quả thực là chịu chết. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Mặc dù lớn ra hiểu rõ Cổ Phong đan đạo lợi hại, nhưng chiến lực bên trên, hắn chẳng qua tiên đạo nhất giai, bình thường cực kỳ. Mà Bát hoàng tử vừa rồi hiện ra vô địch chi uy, còn lưu tại trong lòng mỗi người. Xứng sao? Cổ Phong nhạt nói, lập tức từ bên trên bầu trời hạ xuống, tùy ý đi đến Thiên Long bia phía trước. Mọi người thấy cái cảnh này, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Cổ Phong muốn lần nữa khiêu chiến Thiên Long bia? hắn có thể chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi. Trước kia cũng là thử nghiệm, hắn chẳng qua nắm giữ nhất hổ lực lượng mà thôi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đưa tay một trường, trực tiếp đánh vào Thiên Long Bia bên trên. Bành, Thiên Long Bia lập tức rung mạnh. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện. Chỉ thấy một đầu cự tượng hư ảnh hiển hiện. Cự tượng hư ảnh, đây là nhất tượng lực lượng. Chỉ có tiên đạo tam giai tu giả mới có thể đánh ra nhất tượng lực lượng a. Cổ Phong chính là chỉ có tiên đạo nhất giai. Đại gia mặc dù chấn kinh, chẳng qua lập tức lại không quá để ý. Bởi vì khoảng cách này Triển Vân Tiêu nhất long lực lượng còn chênh lệch rất xa. Triển Vân Tiêu trong mắt lộ ra khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt lại là bỗng nhiên biến hóa. Chỉ thấy, giờ khắc này, cái thứ hai cự tượng hư ảnh hiển hiện. Tiếp lấy, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ mười. Làm cái thứ mười cự tượng hư ảnh hiển hiện trong nháy mắt. Toàn bộ cự tượng hư ảnh trong nháy mắt chấn vỡ. Hóa thành một đầu chân long hư ảnh. Giống, cái kia chân long hư ảnh. Trong miệng phát ra cự đại tiếng gầm. Một cái chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ trừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Nhất long lực lượng, đây là nhất long lực lượng a. Đây là đột phá tiên đạo tam giai cực hạn lực lượng. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể đạt tới thành tựu. Coi như bát hoàng tử cũng là tiên đạo tam giai tu giả, đánh ra nhất long lực lượng, mà Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo nhất giai liền đánh ra nhất long lực lượng. Cái này sao có thể? Cái này, toàn bộ phía trước tham gia tam lực kiểm trắc tiên nhân đều là ngẩn người, đặc biệt là Lôi Hoành. Phía trước hắn còn đang khoe khoang chính mình nhục thân lực lượng, dùng cái này đối với Cổ Phong tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ hắn mới biết được, Cổ Phong nhất định là căn bản không có sử dụng thực lực chân chính. Kim Bằng Tiên Hoàng, ánh mắt biến hóa. Ban đầu hắn cho rằng hôm nay cái này Cổ Phong xuất hiện bất quá là một trận nháo kịch. Hắn mặc dù đan đạo cực mạnh, nhưng chiến lực bên trên khẳng định không bằng chính mình nhi tử. Nhưng không nghĩ đến xuất hiện một màn này. Triển Vân Tiêu trong mắt vẻ kinh dị hiện lên. Chẳng qua lập tức cười lạnh mở miệng. Cổ Phong, có thể cùng ta sức mạnh thân thể ngang hàng. Coi như ngươi, chấm ngoặc kép, ngang hàng. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức mở miệng, ngươi chỉ sợ có chút quá mức xem trọng chính mình. Vù, giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên, vô số huyết sắc mạch lạc trong nháy mắt hiển hiện mà ra. Này huyết sắc mạch lạc, hẳn là có tới mấy vạn đầu. Bành, Cổ Phong bàn tay không hề rời đi Thiên Long Bia. Giờ phút này, Thiên Long Bia bên trên, lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Cái này oanh minh phía dưới, tại mọi người ngẩn người bên trong, đầu thứ hai chân long hư ảnh hiển hiện. Cái gì? Lưỡng long lực lượng. Cái này, tất cả mọi người trong đầu vô cùng oanh minh lên. Nhất long lực lượng, đã là đột phá tiên nhân cực hạn yêu nghiệt mới có thể đạt tới. Mà Cổ Phong, vậy mà đạt tới lưỡng long lực lượng. Khó trách hắn nói bát hoàng tử xem trọng chính mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, bát hoàng tử trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn là thiên kiêu, là cực hạn thiên kiêu. Trong cùng thế hệ, hắn sớm đã là vô địch tịch mịch. Nhất long lực lượng, hắn cũng đã có thể chiến tiên vương. Như vậy yêu nghiệt, toàn bộ thiên linh tiên vực, đều không ra 10 người. Hắn cho rằng, chính mình đứng ở cùng thế hệ đỉnh phong. Nhưng không nghĩ đến, hôm nay cái này Cổ Phong, đạt tới lưỡng long lực lượng. Nhưng mà, cái này toàn bộ, còn chưa kết thúc. Hôm nay, Cổ Mỗ liền nhường ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là chân chính nhục thân vô địch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.